Chương 1630, mẹ mới không phải như nở dê người Kha Cờ. Chuyện tiến hành tới đây, đã có kết quả. Nếu như là chỉ có một người có lẽ còn có thể có chất vấn đường sống, nhưng là, Kỷ Tu Nhiễm, Thẩm Thiên Trần thậm chí Tu La Chủ lời nói đều nhất trí, Bạch Phong căn bản không có khả năng nói dối. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể là ba vị đại lão này đồng thời vì Bạch Phong làm ngụy chứng sao? Đây quả thực là đang nói truy hệ nở cửa y lớn, cho nên, Nhiếp Vô Ưu cùng với mới vừa thề son thề sắt quản gia cùng với bọn hộ vệ, giờ phút này đã căn bản không nói ra một câu. Trong đôi mắt hơi híp của Nhiếp Linh Lung thoáng qua một vết ánh sáng lạnh lẽo, bất quá rất nhanh thần sắc liền khôi phục thờ ơ, cười giảng hòa nói, nguyên lai là một cuộc hiểu lầm, không có việc gì là tốt rồi, Bạch Minh Chủ. Vô Ưu cũng chỉ là bởi vì lo lắng Đường Đường, cộng thêm ngài bình thường phong bình quả thực Bạch Minh Chủ sẽ không để tâm chứ. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng rêu cợt câu dẫn ra, à, cái này Nhiếp Linh Lung, khó trách có thể ẩn núp sâu như vậy, vài ba lời, lời khen nói xấu tất cả, đều bị nàng nói hết. Để Hoàn Hoàn lòng tốt mang Đường Đường đi ra ngoài chơi, lại bị như vậy bêu xấu tắt nước giờ, ngươi một câu hiểu lầm liền xong rồi à? Nhiếp Vô Danh nhất thời cả giận nói. Diệp Hoàn Hoàn trong con ngươi xẹt qua một vết cảm động. Nhiếp Vô Ưu, dâu gì cùng Thẩm công tử học một ít, có thể hay không có chút thành ý tới mấy phát vàng thỏi? Diệp Hoàn Hoàn, cảm động cái gì, chính là mây trôi. Nhiếp phu nhân sầm mặt lại giận con trai liếc mắt, ngươi câm miệng cho ta. Nhiếp phu nhân nói xong nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc khó tránh khỏi có chút áy náy. Tiểu Phong, xin lỗi. Diệp Hoàn Hoàn vốn chỉ là nghĩ diễn một cái, dù sao bàn về kỹ thuật diễn xuất, nàng còn không chịu có thể thua. Bất quá, thật sự mở miệng thời điểm, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thật sự có mấy phần khổ sở. Mẹ nuôi, không có chuyện gì, các ngươi chẳng qua là lo lắng Đường Đường mà thôi. Nhiếp phu nhân nhìn lấy nữ hài thấp túi thấp xuống con ngươi, cùng với đáy mắt thoáng qua vẻ ảm đạm kia, thương tiếc chẳng biết tại sao, chợt có rút đau đớn một chút. Một bên Nhiếp Vô Ưu hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ phát triển thành như vậy, gắt gao siết quả đấm. Một lát sau, Nhiếp Vô Ưu trên mặt âm vụ tất cả đều hóa thành ủy khuất, đều là lỗi của ta, nếu không phải là ta không có cố hết trách nhiệm của mẹ, chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không phát sinh. Ta đã trở lại lâu như vậy rồi, nhưng là Đường Đường vẫn là không có cách nào tiếp nhận ta. Quản gia một bên lập tức trợn mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn, châm chọc mở miệng nói, chuyện này làm sao có thể quái Vô Ưu tiểu thư, nàng mới là mẹ ruột của Đường Đường tiểu thiếu gia, vô căn cứ bên trong toát ra cái không quan. Trọng người ngày ngày cùng tiểu thiếu gia thân mật như vậy, rốt cuộc là mưu mô gì? Ta làm sao không biết, không sợ mình tóc hối của ca lại là người thích tiểu hài tử, người có ai tâm như vậy? Nhiếp phu nhân thở dài một tiếng, bọn họ thương yêu nhất chính là đứa con gái này, thấy con gái cùng cháu ngoại quan hệ không được, vì thế ngày ngày sầu não uất ức, tự nhiên sẽ thương tiếc. Nhiếp Linh Lung đối với biểu hiện của quản gia rất hài lòng, nhìn về phía một bên Đường Đường, ôn nhu mở miệng nói, Đường Đường, nhị tỷ mới là mẹ ruột của ngươi, ngươi lại đối với những khác người so với đối với mẹ ruột của mình thân mật hơn, nhiều thương mẹ của ngươi tâm. Nhiếp Linh Lung lời nói này điểm nhẹ là tại coi như trưởng bối nhắc nhở Đường Đường, nói tới trọng điểm, ý tại ngôn ngoại coi như là đang nói Đường Đường ăn cây táo, rào cây sung rồi. Đường Đường nghe lời nói này, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, ở trước mặt Diệp Hoàn Hoàn thời điểm luôn là trong con ngươi sáng ngời đáng yêu, giờ phút này không có có một tia nhiệt độ. Quanh thân đều tản ra thấy lạnh cả người, ngước đầu, từng chữ mà mở miệng nói, chuyện của Nhiếp gia chúng ta, còn chưa tới phiên người tới trên miệng. Mẹ mới không phải như nở dê người Kha Cờ.